Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, ngầm sân huấn luyện ấn khó dễ trình độ chia làm 4 cái bộ phận. Bởi vì là bắt chước hình thức chân thật hoàn cảnh, cho nên một khi đi vào lúc sau chỉ có 2 loại tình huống khả năng ra tới. Đệ nhất loại chính là dị năng thuận lợi thăng cấp tiến vào tiếp theo cái bộ phận. Cái thứ hai chính là ở tang thi khẩu hạ bị cứu ra. Cái thứ nhất không có gì hảo thuyết, chẳng những có thể được đến hảo hảo nghỉ ngơi, còn sẽ được đến thăng cấp khen thưởng, thậm chí còn có căn cứ phúc lợi. Sau một loại bị coi là đào thải, mỗi cái tham gia ngầm huấn luyện người đều chỉ có một lần miễn phí cơ hội. Đào thải lúc sau lại muốn tham gia vậy muốn phó nhất định phí dụng. Nói tóm lại đệ nhất bộ phận đệ nhị bộ phận khó khăn là tương đối thấp. Đừng nói là dị năng giả cùng biến dị giả, chính là người thường linh hoạt một ít cũng có thể sinh tồn xuống dưới. Chẳng qua ở chỗ này tham gia huấn luyện cơ bản đều là dị năng giả. Sinh tồn cũng không phải duy nhất mục đích, thông qua thực chiến cùng sinh tử khảo nghiệm thuần thục vận dụng dị năng thuận lợi thăng cấp mới là cuối cùng mục đích. Tần Vô Dạng tiến vào đệ nhất bộ phận, nơi này nguyên bản hẳn là để vào chính là sơ cấp tang thi. Chính là mặt thế bắt đầu khi nhóm đầu tiên cảm nhiễm virus tang thi. Nhưng là hiện giờ hoàn cảnh sớm đã thay đổi, liền tính người thường biến thành tang thi đều là một bậc tang thi. Sơ cấp tang thi phản thành hy hữu động vật, cơ bản đã ở tang thi giới tuyệt tích, ở không có sơ cấp tang thi dưới tình huống. Đệ nhất bộ phận bị để vào một ít loại nhỏ biến dị thú. Này đó biến dị thú đều là thấp kém nhất cấp, tốc độ không mau, chỉ số thông minh không cao, tổng thể sức chiến đấu cùng sơ cấp tang thi không sai biệt lắm. Người thường tùy tay lấy cái côn sắt là có thể giải quyết mặt hàng. Tần Vô Dạng tuy rằng chính mình không có như thế nào đánh quá tang thi cùng biến dị thú. Nhưng là loại này chiến đấu trường hợp hắn trải qua rất nhiều. Sẽ không tưởng vẫn luôn ở tường vây lớn lên người như vậy kinh hoàng thất thố. Càng đừng nói hắn nằm mơ đều muốn có một cái khỏe mạnh thân thể cường tráng. Hiện tại Tần Vô Dạng thân thể đã cơ bản khỏe mạnh. Lại có tốt như vậy tuần tự tiệm tiến bảo đảm sinh mệnh an toàn rèn luyện cơ hội đặt ở trước mắt. Hắn tự nhiên sẽ không có sở cố kỵ toàn lực ứng phó. Vừa mới tiến vào đệ nhất bộ phận Tần Vô Dạng trước tiên liền tìm một cây hơi hơi mang theo cong kim. Loại côn, này đó kim loại côn vốn dĩ chính là cấp sơ tiến vào giả đệ nhất dạng vũ khí. Tuy rằng nhìn qua là rơi dụng hỗn độn, nhưng là phi thường thấy được. Chỉ cần đôi mắt không phải què đều có thể thấy. Tần Vô Dạng dẫn theo kim loại côn trước thử xúc cảm. Sau đó cũng không vội mà đi. Mà là dựa theo trong trí nhớ từng nay thấy quá nhân ra đao côn động tác diễn luyện một lần. Tìm được chính mình nhất thuận tay góc độ phương thức, một động tác không ngừng luyện mấy lần, lại nghỉ ngơi một hồi lâu, mới bắt đầu chính thức tiến vào thăm dò. Nha, không tồi, tiểu tử này ánh mắt thực hảo. Tư Duyệt đang đứng ở mặt trên xem liền nghe được bên cạnh có người. Ngạc nhiên nói, có phải hay không có người nói cho hắn? Ai sẽ nói cho người khác? Mặt khác có người trả lời. Nguyên lai tiến vào mỗi cái bộ phận đại môn phóng xạ đi ra ngoài ước chừng 6-7 mễ bộ dáng địa. Phương, là có đồ một loại đặc thù vật chất. Loại này vật chất thực vật biến dị động vật cùng tang thi thập phần chán ghét. Cho nên đại môn biên này một khối địa phương chính là cái gọi là an toàn khu. Bất quá cái này cũng không có biểu thị ở giới thiệu thượng. Trên thực tế ngầm sân huấn luyện giới thiệu là rất ít. Tới nơi này vốn dĩ chính là vì huấn luyện, nếu là cái gì đều viết rõ ràng, còn huấn luyện cái gì? Bất quá mỗi cái bộ phận đều có đủ loại đặc biệt ra không quá địa phương. Lúc này liền phải xem huấn luyện giả nhãn lực cùng vận khí. Thực hiển nhiên Tần Vô Dạng tại hạ đến sân huấn luyện kia một đoạn ngắn trên đường. Liền đem sân huấn luyện nhìn đại khái. Tuy rằng bên trong không phải rất rõ ràng, nhưng là địa phương khác đều có quái vật chạy tới chạy lui nhảy đát. Chỉ có cổng lớn bên kia không có, ngốc tử cũng biết này khối địa phương tuyệt đối có vấn đề. Tiến vào sân huấn luyện, Tần Vô Dạng đã nhìn không tới bên ngoài. Ngẩng đầu chỉ có thể thấy một mảnh màu đỏ sậm xám xịt không trung. Như vậy không trung nhan sắc cho người ta cảm giác phi thường áp lực. Lộ ra một loại điềm xấu cảm giác, nhát gan một chút người phòng trưng còn không có thấy quái vật. Chỉ là thấy cái này hoàn cảnh liền phải đáy lòng phát lạnh. Đệ nhất bộ phận địa mạo là một cái vứt đi chấn nhỏ. Có hai điều chỉnh chữ thập trạng đường cái. Đường cái bên ngoài là tảng lớn khô khốc đồng ruộng, đương nhiên còn có mấy cái tọa lạc ở cỏ hoang trung thôn nhỏ. Gì, nhìn tiến vào trấn nhỏ Tần Vô Dạng, Tư Duyệt có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác. Tổng cảm giác Tần Vô Dạng người này tựa hồ thu nhỏ. Tư Duyệt, cô nãi nãi, một cái trung niên nam tử thở hổn hển chạy tới. Mặt sau còn đi theo mấy cái bảo tiêu cùng trợ lý. Người này đúng là bị thần phàm sách đi ra ngoài người quản lý căn cứ công việc phạt thần Timani. Tư Duyệt đi vào hoa tây căn cứ sau vẫn là lần đầu tiên ở thần gia người trước mặt lộ diện. Ngay từ đầu thần tìm nghe nói làm hắn đi ngầm sân huấn luyện tiếp người còn ngẩn người. Bởi vì thần phàm căn bản không có nói vị này đột nhiên toát ra tới cô nãi nãi rốt cuộc trông như. Thế nào? Phải biết rằng sân huấn luyện chẳng những có tới huấn luyện tân nhân, còn có cùng đi người nhà, càng có nghĩ đến khai quật hạt giống tốt sau đó bái đến chính mình trong chén đẳng cấp cao dị năng. Già, quan khán trên hành lang giống nhau đều có rất nhiều người. Nhiều người như vậy chung bước lên chạy đi đâu tìm, cũng may hắn có chút đầu óc hỏi thăm một chút, muốn vào sân huấn luyện chính là Tần thập nhất thiếu. Tiến cũng là đệ nhất bộ phận, cho nên liền tới gần đệ nhất bộ phận quan khán trên hành lang tìm. Ai biết chỉ liếc mắt một cái liền xác định tìm được người. Vị này cô nãi nãi cùng thất thiếu lớn lên cũng quá giống một ít đi. Muốn nói không phải người một nhà đều không có người tin. Người kêu ta, Tư Duyệt đang ở kỳ quái Tần Vô Dạng bên này tình huống. Nhìn đến có người tới tiếp đón chính mình lập tức vẫy tay. Ngươi là cái nào, ngươi cùng ta nói nói này sân huấn luyện là chuyện như thế nào? Ta thấy thế nào người tiến vào sau giống như thu nhỏ ai? Cô nãi nãi, ta là tam phòng thần tìm, hiện tại đại căn cứ trưởng chức vụ thần tìm nhìn đến Tư Duyệt tuy rằng trên mặt mang theo mỉm. Cười, nhưng là tay phải nắm một người cao đại trường đao một bộ tùy thời có thể ra tay bộ dáng nuốt nuốt. Nước miếng. Là thất thiếu để cho ta tới tiếp ngươi, Nga, Tư Duyệt thoáng thả lỏng một ít, bất quá nắm đại trường đao tư thế lại không có biến hóa. Cùng ta nói cái này sân huấn luyện là chuyện như thế nào? Nhìn có chút kỳ quái a, đây là không gian dị năng giả năng lực. Không gian trồng lên, loại này không gian có thể không sai biệt lắm chính là căn cứ vốn có đồ vật. Mặt khác chế tạo không gian ý tứ. Tỉ như từ A mà đến B mà kỳ thật chỉ có 100 mễ. Nhưng là trải qua trồng lên qua đi, liền có thể biến thành 100. Ngầm sân huấn luyện chiếm địa rất lớn, nhưng là chia làm 4 cái bộ phận sau liền có chút hiện nhỏ. Nhưng là trải qua không gian trồng lên sau, mỗi một cái bộ phận bản đồ đều phải mở rộng hơn 10 lần. Cho nên Tư Duyệt xem đây là Tần Vô Dạng thu nhỏ. Kỳ thật là toàn bộ sân huấn luyện thông qua không gian trồng lên sau biến đại. Chỉ là bởi vì sân huấn luyện bản thân chiếm địa diện tích bất biến. Cho nên nhìn qua giống như là Tần Vô Dạng thu nhỏ. Tư Duyệt, chứng kiến thức, cô nãi nãi, thất thiếu làm ta mang ngươi đi đệ tứ bộ phận đi. Ngươi xem, thần tìm tự nhiên cũng nghe được vị này cô nãi nãi cùng Tần gia thập nhất thiếu tựa hồ có chút. Không thể không nói chuyện xưa. Hành Tư Duyệt trả lời thực dứt khoát. Sau đó đối với ly nàng vài chục bước ngoại che che giấu giấu người vẫy vẫy tay. Các ngươi hai cái cắt lượt nhìn. Có việc đi đệ tứ bộ phận bên kia tìm ta tiểu đậu tử cùng An Minh Hà mới biết được ngay từ đầu hai. Người đã bị Tư Duyệt phát hiện. Lẫn nhau nhìn thoáng qua đã đi tới gật đầu đáp ứng rồi. Tư Duyệt lại dò hỏi Dữ Tử phải làm cơm thoát không khai thân. Gật gật đầu liền cùng thần tìm một đám người quải cái cong đi công nhân thông đạo trực tiếp đi tới. Đệ tứ bộ phận là một tòa vứt đi đại hình thành thị. một bên ven biển, một bên dựa vào đại giang, mặt khác một bên còn có núi lớn. Tuy rằng đều là thực giản dị lộng một cái đại khái, nhưng là ở không gian trồng lên dưới, nói vậy cái này hoàn cảnh là phi thường chân thật. Mà tiến vào đệ tứ bộ phận huấn luyện giả cũng không phải đơn giản sinh tồn xuống dưới là được. Còn có nhiệm vụ, tỉ như tìm kiếm dấu ở trong thành thị bảo vật, hoặc là dựa theo nhắc nhở thu thập vật tư, dù sao đều là mặt thế sau dị năng giả nhóm thường xuyên phải làm sự tình. Mà đệ tứ bộ phận chẳng những có hai giai tam giai tang thi, còn có một con tứ giai tang thi, mặt khác còn có tương đối khó chơi biến dị thú cùng thực vật biến dị. Nếu có thể từ nơi này thuận lợi đi ra ngoài, như vậy tới rồi bên ngoài chỉ cần không phải đi tìm đường chết, đều có thể ở cái này mặt thế bình yên sống sót. Mà từ nơi này sau khi rời khỏi đây lại trở về liền không khả năng. Muốn ở được đến huấn luyện cũng chỉ có đi có thể đánh thi đấu xếp hạng đấu trường. Mà Tư Duyệt cần phải làm là gia tăng đệ tứ bộ phận khó khăn. Đương nhiên cái này khó khăn chỉ nhằm vào thần gia người. Thần tìm truyền đạt thần phàm ý tứ, vì tiện dùng cái gì phương pháp nhất định phải đem thần gia này bốn cái ngăn ở đệ tứ bộ phận nửa tháng, có thể là bởi vì thần gia người thiên phú thật sự không tồi. Tóm lại trừ bỏ ngay từ đầu bị dọa đến mãn tràng tán loạn ở ngoài, ba cái cô nương cùng nhỏ nhất thần bân thực mau chấn định xuống dưới. Hoặc là nói là sợ tới mức thói quen. Tóm lại bọn họ cấp bậc bãi tại nơi đó. Chỉ cần tĩnh hạ tâm ở phía trước ba cái bộ phận an ổn sống sót căn bản không thành vấn đề. Cho nên thực mau bị ném tới đệ tứ bộ phận. Như vậy nhanh chóng đổi nơi sân, chẳng những người kiến thức đến thần gia người trong xương cốt cường đại, đồng dạng cũng làm ngay từ đầu trong lòng run sợ bốn người sinh ra một tia kiêu ngạo. Cảm xúc bắt đầu di động, bị thần phàm chèn ép đi xuống ngạo mạn cùng tự đại lại toát ra tới. Thần phàm nơi nào sẽ quán bọn họ tật xấu, vừa nghe đã có manh mối ra tới lập tức nghĩ tới biện pháp. Vì thế Tư Duyệt bị kéo ra tới. Tư Duyệt nghe xong thần tìm một phen lời nói ước chừng cũng minh bạch thần phàm dụng tâm. Cảm thán một câu, nhà mình gia gia xà tinh bệnh là xà tinh bệnh một ít. Nhưng là đối gia tộc hậu bối cũng coi như là phi thường tận tâm ân đi. Tư Duyệt hiện tại dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhưng thật ra thập phần vui đi áp áp này đó thần gia tiểu bối tính tình. Bất quá nàng không thể cứ như vậy đi vào, nàng gương mặt này mặc cho ai vừa thấy đều biết cùng nhà mình gia gia có quan hệ. Tư Duyệt làm thần tìm cấp tìm một cái mặt nạ, lại thay đổi một thân phong cách màu đen sườn xám, sau đó mang giày cao gót dẫn theo đại trường đao đi vào đệ tứ bộ phận. Đi vào liền cảm giác nguyên bản ở bên ngoài nhìn có chút chật chội không gian nháy mắt trở nên rộng. Lớn to rộng lên, cái này không gian trồng lên kỹ năng thật đúng là thực thần kỳ. Bất quá nơi này chính là nơi nơi đều là nguy hiểm. Tư Duyệt chẳng những muốn bám trụ thần gia bốn người, chính mình cũng đồng dạng muốn ứng phó chiều nàng phát lại đây các loại biến dị động vật thực vật cùng tang thi, nhưng mà đã chuẩn bị sẵn sàng Tư Duyệt, dọc theo đường đi trừ bỏ gặp phải mấy cái huấn luyện giả ngoại y. Cái gì quái cũng chưa nhìn đến, cái này làm cho Tư Duyệt rất kỳ quái, nàng đều đã làm tốt muốn phiền toái chuẩn bị, kết quả chuyện gì nhi đều không có. Này nhưng quá khác thường, không đối nga, Tư Duyệt đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình tiến vào rừng rậm tĩnh mạc sự tình. Lúc trước ở bên ngoài thời điểm cũng là thực bình tĩnh. Thẳng đến tới rồi chỗ sâu trong mới từ đồ vật nhảy ra trêu chọc nàng. Cho nên này hẳn là đẳng cấp cao uy áp đi, Tư Duyệt, hải, như thế bớt việc không ít, đột nhiên trước mắt xa xa có tiếng bước chân truyền đến. Tư Duyệt hướng lên trên nhảy lặng lẽ bỏ tới rồi ven đường một tòa nóc nhà thượng xem qua đi. Người tới đúng là thần gia tỷ đệ bốn người, tựa hồ trong tay cầm thứ gì, trên mặt mang theo mỉm cười. Xem ra hẳn là về nhiệm vụ đồ vật, Tư Duyệt sờ sờ cằm nhảy xuống chuyển tới bọn họ phía sau nhỏ giọng ân đi lên. Tác giả có lời muốn nói, ta tựa hồ nhiệt bị cảm, vẫn luôn nước mũi nước mắt một đống. Còn chính là nửa bên, thật là khó chịu, Hết chương.